Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 9: Sự đồng điệu sẽ đem đến tự do. 6 tháng sau khi bắt đầu viết cuốn sách này, tôi cảm giác như mình chính là một kẻ lừa đảo. Tôi thường xuyên phát hiện một thứ gì đó lén lút len lỏi vào trong cuộc hội thoại, suy nghĩ và cách tôi tương tác với mọi người. Khi ấy tôi cũng đang luyện tập các nguyên tắc trong cuốn sách này, nhưng tôi cảm thấy mất kết nối với bản năng yêu thương nguyên thủy, bởi thói quen cũ vẫn còn bám víu. Thói quen phán xét, đó chính là sự phản chiếu từ việc chối bỏ một phần bóng tối trong mình. Bất kể tôi có cầu nguyện thế nào, hướng đến việc phục vụ mọi người ra sao, hay cầu nguyện bao lâu cũng chẳng ích gì. Bản năng phán xét con người tôi đã chặn lại sợi dây kết nối với vũ trụ. Ban đầu, hành vi này xuất hiện một cách vô hại, nhưng càng ngày, nó càng khiến tôi cảm thấy buồn bã và mất kết nối. Sự phán xét lặng yên nhưng nhanh chóng bòn rút hết hạnh phúc của tôi, nó tăng cường cảm giác chia cách và chặn lại kết nối với vũ trụ. Cổ tôi lúc nào cũng đau nhức và tôi phát hiện mình thường xuyên lầm vào những trận cãi vã căng thẳng với những người thân yêu. Tôi quyết định xem xét thật kỹ những gì mình nghĩ, nói và làm. Tôi trìu mến quan sát hành vi của mình và nhận ra sự phán xét chính là gốc rễ của việc mất kết nối. Chỉ những khoảnh khắc phán xét vô hại, nhỏ nhoi cũng đủ chặn lại nguồn tài sản lớn lao nhất mà tôi có. Phong thái, sức mạnh cùng khả năng trải nghiệm dòng chảy của tình yêu. Khi chú ý tới cách phán xét điều chỉnh cảm xúc của mình, tôi nhận ra mỗi lần phán xét là một lần nguồn năng lượng tiêu cực cùng cảm giác yếu đuối cả trong thể chất lẫn tinh thần ập đến. Cuốn khóa học Những điều kỳ diệu đã viết, cái tôi không thể tồn tại nếu thiếu sự phán xét, cái tôi tìm kiếm sự phân ly, chia cách, còn linh hồn tìm kiếm sự đồng điệu và chữa lành. Vậy, nếu sự phán xét khiến chúng ta bị cô lập, còn sự đồng cảm thấu hiểu khiến ta cảm thấy bình yên và đồng điệu, tại sao chúng ta lại dành quá nhiều thời gian đi phán xét mọi chuyện? Một phần do thế giới mà ta đang sống, văn hóa đại chúng và những phương tiện truyền thông đặt nặng giá trị vào địa vị, ngoại hình hoặc sự giàu sang phú quý, buộc ta phải cảm thấy thua kém nếu không sở hữu cái này hoặc cái kia. Ta dùng sự phán xét để né tránh cảm giác thiếu sót, bất an cùng suy nghĩ bản thân không đáng giá của chính mình. Việc chế nhạo điểm yếu của người khác dễ dàng hơn rất nhiều so với việc nhìn nhận yếu điểm của bản thân. Phán xét và chia cách là gốc rễ của rất nhiều vấn đề ngày nay. Nếu không có sự phán xét, mọi người đều sẽ bình đẳng trong mắt nhau. Ta sẽ không còn cảm thấy hơn thua so với người khác. Tất cả đều sẽ như nhau. Bản chất con người ta khi sinh ra là bình đẳng, khi ta hòa hợp với sự đồng nhất, mọi phán xét và chia xa sẽ tan biến, sợi dây kết nối của chúng ta với tình yêu từ vũ trụ sẽ được hồi phục. Sau khi chứng kiến cách phán xét khiến nguồn sức mạnh của bản thân suy yếu, tôi quyết định thay đổi. Tôi đưa bản thân bước trên con đường gạt bỏ mọi phán xét để có thể giải phóng sự chia cách và tăng cường trải nghiệm về sự đồng điệu. Ban đầu rất khó khăn, nhưng dần dần bản năng phán xét của tôi thoái lui. Trên thực tế, tôi không còn hợp nhất với nó nữa. Rất nhanh sau đó, chính bản thân tôi còn cảm thấy ngỡ ngàng trước những cơ hội kinh doanh, những cuộc kết nối thú vị mà từ lâu tôi đã khao khát đạt được, cũng như những mối quan hệ cá nhân thân mật và bền chặt hơn. Thậm chí cơn đau cổ của tôi cũng biến mất, giải phóng bản thân khỏi sự phán xét ngay lập tức, dọn đường cho tình yêu tới. Ở một phương diện nào đó, việc buông bỏ sự phán xét cũng giống như ngừng liên lạc với một người bạn mà sâu trong thâm tâm bạn biết không phù hợp với chính mình. Dù trái tim bạn mách bảo đã tới lúc quên đi, bạn vẫn cảm thấy buồn thương, mất mát và lạc mất phương hướng. Việc hoàn toàn buông bỏ sự phán xét có thể rất đáng sợ, vì đó là thứ ta bám víu vào trong suốt quá trình trưởng thành. Ta dùng sự phán xét để né tránh cảm giác thiếu sót, bất an cùng suy nghĩ bản thân không đáng giá của chính mình. Thay vì đối mặt với những cảm xúc đó, ta lại nhìn vào những yếu điểm rõ rệt của người khác để né tránh nỗi đau của chính mình. Tuy nhiên, áp đặt phán xét của mình lên người khác chỉ là lệnh ân xá tạm thời. Chẳng những cảm giác thiếu sót của bản thân không biến mất, tệ hơn nữa, ta còn cảm thấy tội lỗi vì đã đánh giá người khác trong vô thức. Bất cứ khi nào nhận ra lòng mình không yên hay cuộc sống của bản thân đang trôi đi một cách thiếu tự nhiên, hãy hiểu rằng đó là lời gợi ý cho thấy bạn đã đồng nhất với tâm lý phán xét đầy sai trái. Sự phán xét xuất hiện theo rất nhiều cách, ví dụ khi bạn cảm thấy một người nào đó là nguồn hạnh phúc hoặc khổ đau của mình. Bạn đang phán xét thông thường, phán xét thường xuất hiện trong sự đố kỵ, so sánh và ghen ghét. Phán xét rất xảo quyệt, chúng xuất hiện như một lời bào chữa khi bạn buộc cho người mình tin tưởng tội khiến mình thất vọng. Tuy nhiên, chính sự phán xét này là thứ níu chân ta trong ảo giác rằng ta tách biệt với mọi người. Lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác này là tại một bữa tiệc. Tôi cùng chồng tới nhà một người bạn để tham gia buổi họp mặt. Khi tới, chúng tôi được đưa đến một căn phòng nhỏ, trong đấy có 6 người khác đang dùng món khai vị cùng đồ uống. Dường như trong nhóm ấy có một người phụ nữ đang chi phối cuộc trò chuyện. Cô lớn tiếng khoe khoang về sự nghiệp và giữ cho cuộc trò chuyện xoay quanh bản thân. Hành động đó khiến tôi khó chịu. Tôi nghĩ, cô ta nghĩ mình là ai vậy? Sao cô ta lại nói lớn tiếng như thế? Làm sao mình tham gia được đây? Để chiến đấu với vẻ khoa trương của cô, tôi cũng bắt đầu nói lớn tiếng. Tôi buộc mọi người phải biết tôi là ai và tôi đã trải qua những chuyện gì. Tôi hành xử khác với mọi khi, chỉ để mọi người thấy và nghe tiếng tôi nói. Người phụ nữ kia khiến tôi rất khó chịu và tôi trở nên quyết tâm để mọi người nghe được giọng nói của mình. Một lát sau, chúng tôi cùng ngồi xuống dùng bữa. Ơn Chúa, người phụ nữ khó chịu kia ngồi ở phía đối diện, tôi không còn phải nghe những câu chuyện nực cười của cô ta nữa. Dù ngồi cách xa nhau nhưng tôi vẫn cảm nhận được cô nhìn tôi chằm chằm trong bữa ăn, tôi càng trở nên cáu giận. Cô ta nhìn mình làm gì chứ? Sau bữa tối, mọi người bước ra ngoài, tiếp tục uống, tôi ở lại bên trong vì đã cai rượu gần 10 năm. Lúc ấy, người phụ nữ khó chịu bước về phía tôi. Trời ạ, tôi nghĩ, cô ta lại gần và nói. Tôi để ý thấy cô không uống rượu. Tôi liền đáp, không, tôi cai rượu gần chục năm nay rồi. Cô ấy trả lời, tôi cũng vậy, tôi cũng cai rượu được 7 năm rồi. Khi ấy, mọi sự xa cách đã tan biến, tôi nhìn thấy chính bản thân mình trong con người cô. Tôi nhận ra sự phán xét chỉ đơn giản là phản ứng chối bỏ một phần bóng tối trong con người mình. Nhu cầu muốn được chú ý của cô cũng giống như nhu cầu muốn được chú ý của tôi. Hành động thu hút sự chú ý của cô cũng giống như hành động của tôi. Cả hai chúng tôi đều từng là những kẻ bậm rượu. Giờ tìm kiếm sự đồng thuận, cả hai đều là những người phụ nữ khỏe mạnh, tự hào vì đã bỏ được rượu. Bóng tối và ánh sáng trong cô cũng chính là sự phản chiếu của tôi. Khi nhận ra bản thân mình trong con người cô, mọi ranh giới đã xóa nhòa, giờ chỉ còn lại sự đồng điệu. Trải nghiệm này chính là một bài học tuyệt vời từ vũ trụ về việc buông bỏ sự phán xét. Ta phán xét người khác điều gì thì đó là điều ta phán xét bản thân. Ta yêu quý người khác điểm nào thì đó là điểm sáng trong ta. Như bậc thầy yoga Bhajan đã nói, hãy nhớ rằng người khác cũng chính là bạn. Trải nghiệm này còn là một bài học tuyệt vời của vũ trụ về việc buông bỏ sự xa cách. Tôi hy vọng bản thân không bao giờ để mọi chuyện đi quá xa rồi mới nhớ tới sự đồng điệu. Tôi hy vọng mình có thể hiểu thấu đáo hơn về hành động phán xét và đem đến tự do cho chính mình. Để thực sự thu hoạch được lợi ích từ bài tập này, bạn phải mở lòng mình, buông bỏ sự phán xét trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hãy đầu hàng tất cả, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng buông bỏ trong một vài khía cạnh của cuộc sống. Ở một vài khía cạnh khác, bạn sẽ bám víu chặt chẽ. Đừng lo lắng, điều này vô cùng tự nhiên, giải phóng khỏi sự phán xét có thể đem đến rất nhiều điều bạn khao khát. Những cơn đau thể chất có thể tan biến, bạn sẽ đón nhận quá trình chữa lành về cả mặt cảm xúc lẫn tâm hồn, và sợi dây kết nối bền chặt của bạn với vũ trụ cũng sẽ được hồi phục. Khóa học những điều kỳ diệu đã viết, bạn không biết mình sẽ cảm thấy yên bình cùng nhẹ nhõm như thế nào khi hoàn toàn buông bỏ sự phán xét đâu. Vì thế, buông bỏ phán xét là điều thiết yếu nếu bạn muốn sống hạnh phúc và tự do. Quá trình 4 bước sau đây của tôi sẽ dẫn lối cho bạn. Khi bạn cam kết thực hiện quá trình đó và sẵn lòng buông bỏ phán xét, mọi điều đều sẽ được giải quyết. Bài học từ vũ trụ, bạn phải sẵn sàng loại bỏ những thói quen cũ và đón nhận một cách sống mới. Những bài học trong các chương trước đã giúp bạn chuẩn bị tâm lý để thực hiện những bước này. Bạn đã bắt đầu dọn đường để nhìn nhận cuộc sống với nhiều tình yêu hơn, đồng thời thắt chặt mối quan hệ với vũ trụ. buông bỏ sự phán xét sẽ dẫn bạn đến gần hơn với sợi dây kết nối đó. Hãy dành thời gian tiếp cận thứ đã khiến bạn chọn cuốn sách này. Bạn được dẫn tới đây nhờ những khao khát trong vô thức hoặc có ý thức. Mục đích là để bạn cảm thấy tự do, hạnh phúc và tái kết nối với con người thực sự của mình. Hãy để khao khát cháy bỏng đó hỗ trợ quá trình này để bạn có thể cam kết trọn vẹn với những bước sắp tới. Hãy tuân thủ quá trình và gạt bỏ mọi căng thẳng, tiêu cực cùng áp lực, những thứ đang chặn lại dòng chảy của những điều tích cực trong đời. Bước 1. Ghi nhận sự phán xét nhưng đừng phán xét. Khi đọc tới đây, chắc hẳn bạn đã nhận thức được rằng cách bạn cảm nhận hoặc sẽ chặn đứng hoặc thu hút tình yêu chảy vào đời mình. Khi tôi bắt đầu chứng kiến cách bản năng phán xét điều khiển cảm xúc, tôi có thể dễ dàng xác nhận tại sao cuộc sống của mình không suôn sẻ. Sự phán xét khiến tôi yếu đuối, buồn bã và mất kết nối, thậm chí nó còn đem đến những nỗi đau về thể chất. Khoảnh khắc bước ra khỏi phán xét và nhìn nhận cách nó ảnh hưởng tới cảm xúc, tôi mới có thể thực sự hiểu nó đã chặn lại sự kết nối của mình với vũ trụ nhiều đến nhường nào. Một người bạn của tôi trở nên điên cuồng vì cô không còn cảm nhận được sợi dây kết nối với vũ trụ hay nghe được tiếng nói của linh cảm. Đáp lại nỗi lo lắng đó, tôi yêu cầu cô cho điểm sự phán xét hàng ngày của mình trên thang điểm từ 0 tới 10, 10 tức là mức độ cao nhất. Cô thành thật suy nghĩ trong giây lát, sau đó nói, cậu biết đấy, Gabi, tôi chưa từng nhận ra nhưng sự phán xét của tôi đang ở mức điểm 9. Cảm giác mất kết nối với mọi người và với cả chính mình thật tệ. Câu đánh giá chân thành này đã giúp cô nhận thấy chính việc phán xét đang giữ chân cô lại, khiến cô cảm thấy vô cùng túng quẫn. Ghi nhận sự phán xét của bản thân là bước đầu tiên trong việc thay đổi thói quen. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta không hề nhận ra mình đang soi xét người khác thế nào. Con đường thoát ra khỏi sự phán xét chỉ bắt đầu khi bạn ghi nhận sự phán xét, nhưng đừng phán xét bất cứ điều gì. Hãy nhớ, khi bạn chân thành đánh giá sự phán xét của mình, bạn có thể sa vào việc tự chỉ trích bản thân hoặc cảm thấy hổ thẹn vì suy nghĩ cùng hành vi của chính mình. Thay vào đó, hãy dành thời gian trân trọng bản thân vì đã sẵn lòng xem xét mọi lựa chọn của bản thân với tình yêu thương. Bây giờ, hãy đánh giá mức độ phán xét của chính mình, dành chút thời gian để cho điểm mức độ phán xét hàng ngày trên thang điểm từ 0 đến 10. 10 là mức cao nhất. Hãy thành thật với bản thân, cách kiểm tra mức độ phán xét hiệu quả nhất là nhìn nhận ảnh hưởng của nó tới cảm xúc trong bạn. Càng tỏ ra không thoải mái khi có một suy nghĩ mang tính phán xét, điểm số của bạn lại càng cao. Giờ hãy cho điểm mức độ phán xét của bạn. Tiếp đó, hãy viết xem bản năng phán xét khiến bạn có cảm giác như thế nào. Khi đọc lại phần ghi chú của mình, bạn có thấy cách phán xét chặn lại những quyết định đầy yêu thương không? Bạn thấy cách nó giam bạn trong vùng đất của sự tiêu cực và khiến bạn tin mình tách biệt so với mọi người chứ? Việc đi sâu quan sát cách phán xét khiến bạn buồn phiền sẽ giúp những khao khát của bạn ngày càng cháy bỏng. Trái lại, tình yêu giúp bạn có thể thừa nhận bất cứ khi nào nhận ra bản thân đang mắc kẹt trong sự phán xét hoặc công kích. Hãy nhớ, chính bạn lựa chọn nhìn nhận sự việc bằng sự xa cách và sợ hãi. Khi đã thừa nhận mình là người đưa ra sự quyết định đó, điều quan trọng duy nhất là lựa chọn một lần nữa. Hãy hỏi bản thân, mình đang nhìn bằng con mắt của tình yêu hay con mắt của sự phán xét? Hãy chấp nhận sự thật rằng bạn lựa chọn người thầy của nỗi sợ hãi thay vì người thầy của yêu thương. Đừng dùng sự sợ hãi của mình để phán xét nỗi sợ hãi vốn có. Đừng giận chính mình vì đã đưa ra lựa chọn này. Thay vào đó, hãy tán dương sự thật rằng bạn đã nhận ra sự lựa chọn sai lầm và đang bước đi trên con đường đến với sự tự do. Bước 2. Tha thứ cho những suy nghĩ phán xét. Hãy giải thoát khỏi cạm bẫy do những phán xét giăng cầm. Cuốn khoa học có viết, một cuộc trò chuyện đều là sự mở rộng của tình yêu hoặc lời kêu gọi tình yêu. Khi bạn công kích người khác bằng những phán xét, bạn chỉ đang tìm kiếm tình yêu mà thôi. Quá trình tìm kiếm tình yêu là mục đích thực sự đằng sau những đòn tấn công, bởi sâu trong thâm tâm, tất cả những gì bạn muốn chỉ là bảo vệ bản thân khỏi cảm giác bị ghét bỏ. Đó cũng là mục đích của người mà bạn tin rằng đã công kích bạn. Cả hai bạn chỉ đang tìm kiếm tình yêu mà thôi. Khóa học có viết, tình yêu luôn đáp lại, nó không thể khước từ lời cầu cứu hoặc tiếng khóc trong đau khổ, rải rác muôn nơi trên thế giới kỳ lạ này do chính bạn phát ra dù không mong muốn. Tôi muốn lặp lại điều này. tấn công, đau đớn, sợ hãi, phán xét và sự chia cách trong bất kỳ hình thái nào cũng đều là lời kêu cứu. Khi bạn trải qua cơn đau thể xác, bạn biết nỗi đau của mình đang cầu cứu sự hồi phục. Phán xét cũng giống như vậy, đó cũng là nỗi đau về mặt cảm xúc mà bạn muốn giải tỏa. Bất kể có nhận ra hay không, chẳng ai trong chúng ta muốn tiếp tục đau ốm, buồn bã hoặc lo sợ. Ta muốn được tự do. Hãy ghi nhận sự phán xét, nhưng đừng phán xét thêm nữa. Hãy thừa nhận việc bạn đã lựa chọn nỗi sợ hãi và mở lòng đón nhận sự giúp đỡ mà bạn đang kiếm tìm. Điều này sẽ dẫn đến sự tha thứ. Bất cứ khi nào chứng kiến bản thân rơi vào trạng thái phán xét, bạn có thể đạt được sự tự do bằng cách tha thứ cho suy nghĩ đó. Tha thứ cho bản thân vì đã suy nghĩ theo cách này và tha thứ cho cả chính suy nghĩ ấy nữa. Hãy nhớ, suy nghĩ phán xét không đến từ con người thông tuệ trong bạn. Hãy bỏ qua phần con người hay phán xét và nhớ rằng bạn chỉ đang tìm kiếm tình yêu mà thôi. Sau đó, hãy lựa chọn tha thứ cho suy nghĩ ấy càng nhanh càng tốt. Bạn không cần phải bám chặt lấy nó, bạn không cần phải lặp lại nó. Bạn có thể tha thứ ngay lập tức, khao khát bé nhỏ này sẽ liên tục đưa bạn đến với khoảnh khắc thần thánh. Hãy chào đón khoảnh khắc thần thánh bằng một lời cầu nguyện. Tôi nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm, tôi tha thứ cho suy nghĩ này và tôi xin được lựa chọn thêm một lần nữa, tôi sẽ lựa chọn tình yêu. Sự tồn tại của nỗi sợ hãi là biểu hiện cho hành động kháng cự tình yêu. Con đường quay lại tình yêu chính là con đường thông qua sự đầu hàng trước khoảnh khắc thần thánh. Giây phút bạn lựa chọn tình yêu thay vì nỗi sợ hãi, bạn sẽ vượt xa khỏi những ảo tưởng cùng sự chia cách và hòa vào với sự đồng điệu. Lời cầu nguyện trên có thể khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đọc. Bước 3. Như lần đầu gặp gỡ. Chúng ta phán xét chính mình và mọi người thông qua lăng kính của quá khứ bằng cách gán những trải nghiệm xưa cũ vào những tình huống hiện tại. Điều này không khác gì soi xét thế giới qua lăng kính của nỗi sợ hãi. Giả sử bạn xung đột với mẹ mình về vấn đề quyền tự chủ trong quá trình trưởng thành, có khả năng bạn sẽ áp chính vấn đề đó vào sếp của mình bằng cách tỏ ra chán ghét quyền hành của cô ấy. Những phán xét về người khác chỉ được hàn gắn khi ta chấp nhận rằng mọi người xung quanh đều là những người thầy, còn lớp học chính là toàn bộ cuộc sống. Chỉ có lời cam kết ấy mới khiến chúng ta nhìn nhận sự việc khác đi. Hãy chứng kiến cách chúng ta đem quá khứ ghép vào hiện tại. Khi đó, hãy một lần nữa đưa ra sự lựa chọn. Ta có thể chọn cách nhìn nhận người đó hoặc tình huống đó như trong lần gặp gỡ đầu tiên. Thử tưởng tượng xem bạn sẽ tự do thế nào khi không đem quá khứ vào các mối quan hệ hoặc trong mỗi lần gặp gỡ. Hãy luyện tập lời cầu nguyện này mỗi khi cảm thấy cuộc gặp gỡ có thể gợi lên bóng tối trong quá khứ. Tôi muốn nhìn nhận người này như trong lần đầu gặp gỡ. Khi luyện tập nhìn nhận ai đó như trong lần gặp gỡ đầu tiên, bạn sẽ đưa họ thoát ra khỏi những định kiến sai lầm bạn đã áp đặt vào họ cùng những niềm tin khiến bạn trở nên xa cách. Thay vì nhìn nhận người khác qua lăng kính của quá khứ, hãy xem họ như những người đang tìm kiếm yêu thương. Hãy nhớ, cả hai bạn đều mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn của nỗi sợ hãi, và cả hai bạn đều đang liều mạng tìm kiếm lối thoát, và lối thoát đó chính là tình yêu. Khi những người thầy giáo tâm linh nói đến chuyện nhân loại hòa làm một, sự đồng nhất mà họ ám chỉ chính là khao khát được tự do và hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều có chung một khao khát, chung một nỗi khiếp sợ. Nếu có nhiều người lựa chọn tình yêu, sự đồng nhất của chúng ta sẽ được phục hồi. Hành động ấy bắt đầu từ bạn. Bạn chính là một phần quan trọng trong quá trình chữa lành thế giới. Càng tạo được nhiều sự đồng điệu trong đời, ánh sáng bạn lan tỏa ra những người xung quanh càng rực rỡ. Tôi tin đây là nhiệm vụ lớn nhất của chúng ta trên trái đất. Để lựa chọn tình yêu, hãy hồi phục sự đồng điệu ấy và tỏa sáng ấm áp của chúng ta ra muôn nơi. Điều này dẫn chúng ta tới bước cuối cùng, thiền để tìm kiếm sự đồng điệu. Bước 4. Thiền để tìm kiếm sự đồng điệu. Để khép lại quá trình gạt bỏ sự phán xét, hãy thực hiện bài thiền Kundalini tuyệt đẹp sau. Bài thiền được thiết kế nhằm nhắc nhở ta rằng tất cả chúng ta đều có chung một bản chất vượt xa mọi khoảng cách địa lý. Hãy luyện tập bài thiền và tái kết nối với bản chất đó để trải nghiệm sự đồng điệu trong chính khoảnh khắc này. Tư thế, thủ ấn, ngồi thẳng lưng, thoải mái vắt chéo chân trên sàn, đặt tay phải sát bên thân, ngón trỏ hướng lên trên, tay trái đặt bên tim. Bạn cũng có thể thực hiện bài thiền này với người khác trong tư thế ngồi đối lưng. Tập trung, tập trung tầm mắt vào các điểm trên trán. Niệm, tôi gợi ý bạn bật ca khúc I Am Chin của Jai Jai Desai. Bạn có thể tìm ca khúc này tại gabyburnton.com/university. Cầu niệm là Hum Ma Hum Tum Ma Tum Wahi Guru. Tôi là của bạn là của tôi, chính tôi, Wahi Guru. Câu niệm này tán dương sự kết nối của chúng ta với mọi người thông qua sợi dây kết nối chung với vũ trụ. Hum Mi Hum đưa chúng ta vào miền ý thức. Tum Mi Tum thừa nhận rằng ta đã hợp nhất với ý thức của mọi người. Wahi Guru có nghĩa chúng ta đều được kết nối với vũ trụ. Sau đó ta đọc lên, tôi là của bạn là của tôi để đưa nhận thức của cái tôi cá nhân hướng về cái tôi vô hạn. Sau đó thế giới sẽ xác nhận rằng chúng ta đã đồng nhất với vũ trụ. Cuối cùng ta tán dương sợi dây kết nối với vũ trụ bằng cụm từ Wahi Guru. Đọc kèm với nhạc trong 11 phút hoặc ít hơn. Nếu bạn vẫn xa lạ với những câu niệm, hãy cứ thử xem sao. Tôi say mê yoga Kundalini và thiền cũng bởi những lời niệm này. Tôi chìm đắm trong những câu niệm và tôi nhớ lại sợi dây kết nối của mình với vũ trụ. Tôi lựa chọn bài thiền Kundalini này để khép lại quá trình gạt bỏ phán xét, để bạn có thể trải nghiệm cảm xúc thực sự khi phá bỏ bức tường chia cách và hòa vào với sự đồng nhất trong những mối quan hệ. Hãy luyện tập 4 bước trên và kiên nhẫn chờ đợi điều kỳ diệu. Cảm giác tự do sẽ đến với bạn ngay lập tức và cảm giác ấy sẽ còn mở rộng hơn nếu bạn tiếp tục cam kết buông bỏ mọi phán xét. Hãy nhớ, phán xét là một thói quen kinh khủng. Càng luyện tập những nguyên tắc này, thói quen ấy sẽ càng suy yếu và bạn sẽ càng cảm thấy tự do. Gần đây, tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi áp dụng quá trình 4 bước trên vào trong thực tế. Tôi tham gia khóa tu đạo kéo dài 11 ngày tại San Diego. Khi khóa tu kết thúc, tôi cảm thấy sung sướng và được kết nối mạnh mẽ với vũ trụ. Nhưng khi tới sân bay để trở về nhà, tôi phát hiện chuyến bay của mình bị lùi xuống 3 tiếng. Chuyện này không khiến tôi phiền lòng bởi tôi vẫn đang trong trạng thái bay bổng sau khi thiền và luyện tập tâm linh trong tuần vừa qua. Tôi ngồi xuống, nghỉ ngơi, đọc sách trong khi kiên nhẫn chờ đợi chuyến bay. 1 giờ sau lại có thông báo chuyến bay bị lùi thêm 12 tiếng. Chuyến bay chiều của tôi sẽ cất cánh vào lúc nửa đêm, đồng nghĩa với việc tôi phải bay đêm để về New York. Tôi ghét những chuyến bay đêm và cả sân bay nói chung, nhưng tôi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và chấp nhận sự thay đổi trong lịch trình bay. Tôi sẽ ở sân bay thêm 8 tiếng nữa và tôi cố gắng hết sức để thư giãn cũng như hoàn thành một số công việc. 1 giờ sau, tôi tới bàn tiếp tân để hỏi về chuyến bay của mình. Nhân viên ở đó đáp lại với một thái độ cộc cằn và từ chối trả lời câu hỏi, cứ như thể tôi đang làm mất thì giờ của cô. Ngay lập tức, tôi rời vào trạng thái xa cách vì tôi quá mạnh, hay còn gọi là thái độ ngôi sao. Tôi bắt đầu phán xét và nghĩ những điều như, sao cô dám đối xử với tôi như thế? Sự xa cách, phán xét và những đợt công kích xuất hiện, để tránh gây ra cảnh tượng hỗn loạn, tôi quay người đi ăn tối. 1 giờ sau, tôi quay lại cổng để cập nhật tình hình chuyến bay. Khi tôi đã ở sân bay gần 7 tiếng và phải đợi thêm vài tiếng nữa, tôi cố gắng hết sức để duy trì tâm trạng thư giãn. Tôi nhẹ nhàng đi tới bàn lễ tân, hỏi xin thông tin chỉ dẫn. Đứng bên bàn lúc này là 2 tiếp tân mới, nhưng khi tôi lại họ gần, cô lễ tân thổ lỗ ban nãy liền chen vào. Cô nhìn tôi với vẻ chán ghét rồi nói, giờ cô lại muốn gì nữa đây? Tôi liền nổi cáu, tôi nhìn cô đáp lại. Cô biết tôi đã ở đây 7 tiếng đồng hồ rồi và chuyến bay của tôi bị lùi lại 12 tiếng. Cô cũng biết tôi cảm thấy kiệt sức và chỉ muốn được về nhà. Ít nhất cô nên tỏ thái độ lịch sự. Cô ta tiếp tục thể hiện uy quyền của mình và nói rằng tôi hỏi quá nhiều, rằng tôi cần bình tĩnh. Khi ấy, tôi nghiêm túc đáp. Tôi là một trong những khách hàng thường xuyên của hãng hàng không này. Với tình trạng hoãn chuyến bay 12 tiếng, tôi hy vọng cô có thể cảm thông hơn. Cô ta chẳng hề để tâm tới lời nói hay giọng điệu khó chịu của tôi. Lúc này, tôi giận dữ bỏ đi. Việc lên giọng hay đáp trả chẳng khiến tôi thoải mái. Tôi đã bật khóc sau khi quay khỏi bàn tiếp tân. Tôi cảm thấy thất bại, kiệt sức và buồn bã. Tôi ngồi xuống một lát, tự chạm vào thân thể mình. Tôi tự hỏi bản thân tại sao mình lại buồn, liệu có phải do mọi chuyện không xảy ra theo ý muốn hay vì tôi không được tôn trọng. Không hề, tôi cảm thấy vậy vì bản thân không chống đỡ nổi trước sự xa cách, xuất phát từ chính cái tôi của mình. Tôi đã để sự phán xét dẫn lối, khoảnh khắc tôi nhận ra và mở lòng, nhìn nhận vai trò của mình trong sự việc, chính là bước đầu tiên trong việc dọn sạch mọi hậu quả của sự phán xét. Bước thứ hai là thừa nhận xem sự phán xét đó đã khiến tôi cảm thấy thế nào, thất vọng, mệt mỏi về thể xác và buồn đau. Tôi đã sẵn sàng chuyển sang bước thứ ba của quá trình buông bỏ bóng tối trong quá khứ. Khoảnh khắc đó, tôi quyết định xem đây như là lần đầu tiên gặp gỡ cô tiếp viên. Tôi lựa chọn nhìn nhận cô như khi chưa có sự xa cách. Thay vì nghĩ đến cô với một thái độ xa lạ, tôi lựa chọn xem cô như một cá thể đồng điệu với chính mình. Một lần nữa, tôi nghe thấy tiếng nói của bậc thầy Yoga Hajan vang lên. Hãy nhớ rằng người khác cũng chính là bạn. Hãy nhớ rằng người khác cũng chính là bạn. Để tiếp tục được chỉ dẫn, tôi mời gọi khoảnh khắc thần thánh đến trợ giúp. Tôi đọc lên lời cầu nguyện. Tôi nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm. Tôi tha thứ cho suy nghĩ này và tôi xin được lựa chọn thêm một lần nữa. Tôi sẽ lựa chọn tình yêu. Ngay lập tức, tôi cảm thấy khá hơn. Tôi đoán đó là lý do vì sao người ta đặt khoảnh khắc này là khoảnh khắc thần thánh. Tôi ngồi thiền, lắng nghe cầu niệm và để tình yêu thương một lần nữa lắng lại trong lòng. Một thoáng yên bình vụt đến, tôi không còn cảm thấy phẫn uất, thay vào đó là cảm giác kết nối chặt chẽ. Tôi nghe thấy trí tuệ nội tâm lên tiếng. Cô ấy chính là bạn, nỗi đau của cô ấy cũng chính là nỗi đau của bạn. Những khổ đau mà cô ấy phải trải qua cũng chính là những điều bạn trải qua. Cả hai đều muốn cùng một thứ, được quay trở về với bình yên. Khi kết thúc bài thiền, mọi phán xét đều đã tan biến. Tôi xem như cô chính là bản thân mình và tôi cảm thấy tự do. Sau đó tôi bình thản ngồi đọc sách thư giãn. Một lát sau, khi đi ngang qua bàn tiếp tân nơi cô đang ngồi, tôi như cảm thấy một nguồn sức mạnh sau vai níu chân tôi lại. Không cần suy nghĩ hay vạch sẵn kế hoạch, tôi đứng trước bàn lễ tân, nhìn thẳng vào mắt cô và nói: xin lỗi vì đã nói chuyện kiểu đó với cô, hành động ấy thật không phải phép, hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi. Cô mỉm cười vui vẻ rồi đáp: tôi rất tiếc vì cô phải trải qua một ngày khó khăn như vậy, nếu tôi có thể làm gì để giúp cô cảm thấy khá hơn, xin hãy cứ cho tôi biết nhé. Đó là một khoảnh khắc diệu kỳ. Khi rời sân bay đêm ấy, tôi mệt lử, đói bụng, nhưng tôi gần như đã đến gần hơn với nguồn năng lượng yêu thương của vũ trụ. Luyện tập buông bỏ sự phán xét có thể xóa nhòa mọi ranh giới cản trở tình yêu. Nó đưa ta quay trở lại với sự thật. Tất cả chúng ta đều giống nhau, ta đau khổ, ta cảm thấy bản thân không có giá trị và bị bỏ rơi. Mời gọi khoảnh khắc thần thánh cho phép bạn nhớ rằng tất cả mọi người đều như nhau, vì thế ta nên đối đãi với nhau thật tử tế. Nhận thức được sự đồng nhất ấy sẽ giúp chúng ta chuyển hướng tập trung từ sự chia cách sang tình yêu. Cũng giống như có chung hệ tư tưởng về sự sợ hãi, tất cả chúng ta đều mang một tâm hồn đầy yêu thương. Quan trọng hơn cả, ta có chung năng lực lựa chọn tình yêu thay vì sợ hãi. Kenneth Watnick, người thầy thân yêu của tôi đã từng nói: ta nhận ra rằng mọi người đều quan tâm tới việc thức tỉnh khỏi giấc mộng tàn nhẫn và quay trở về với những điều tốt đẹp, thứ tạo ra điều tốt đẹp trong ta. Giờ hãy tổng hợp lại 4 bước. Sẵn sàng buông bỏ sự phán xét và thừa nhận rằng bạn đã lựa chọn nỗi sợ hãi. Tha thứ những suy nghĩ phán xét bằng lời cầu nguyện sau. Tôi nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm. Tôi tha thứ cho suy nghĩ này và tôi xin được lựa chọn thêm một lần nữa. Tôi sẽ lựa chọn tình yêu. Buông bỏ bóng tối của quá khứ bằng cách nhìn nhận con người khác như trong lần đầu tiên gặp nhau với con mắt của tình yêu. Luyện tập bài thiền Kundalini và nhớ rằng người khác chính là bạn. Quá trình 4 bước trên sẽ khiến bạn tự do trong một khoảng thời gian. Mỗi lần buông bỏ phán xét và quay trở lại với tình yêu, ta đều sẽ đón nhận phép màu, và khi gộp những khoảnh khắc màu nhiệm ấy lại với nhau, ta sẽ kết nối sâu sắc và nhận được nhiều sự trợ giúp từ vũ trụ. Khi bạn luyện tập gạt bỏ sự phán xét, một lời đáp và giải pháp đầy thân thương sẽ đến với bạn. Như cuốn khóa học đã viết, toàn bộ thiên thần trốn thiên đường sẽ tới hỗ trợ bạn. Hãy để tình yêu dẫn lối cho mọi điều bạn nói và làm. Trong chương 10, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thấy sợi dây kết nối với tình yêu dọn đường cho sự bình yên và hòa hợp đến.